Chương 1828, Tu La Thần Đế. Huyết Bảo lão đầu một hơi đem giá cả tăng lên tới 2 tỷ thần linh tinh, điều này làm cho Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng rất là tức giận. Mặc dù bọn hắn cũng có thể xuất ra 2 tỷ thần linh tinh, nhưng lại không muốn hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Hai người kết luận, người này xác nhận tới quấy rối, sở dĩ yêu cầu Nam Cực Thương Hội kiểm tra đối chiếu sự thật trên người người này thần linh tinh. Đối với hai đại thần hoàng yêu cầu, Loan Cảnh cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, bọn hắn QNZ không có vi quy, kỳ trước cỡ lớn đấu giá hội bên trên, xuất hiện loại tình huống này, đều sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng mà, Loan Cảnh mới vừa vặn nói dứt lời, Huyết Bảo lao đầu sắc mặt trong lúc đó biến ảo thoáng cái, hắn tựa hồ có chút không vui. Không cần phiền phức như vậy. Bọng máu lao đầu bàn tay vung lên, trầm giọng nói. Thấy thế, Hắc Cầm Thần Hoàng cười lạnh, làm sao sợ hãi mới biết được sợ hãi, đến muộn. Không tệ, hôm nay như cha ra ngươi đang quẻ rối, ta Long Bằng Thần Hoàng cái thứ nhất không buông tha ngươi. Long Bằng Thần Hoàng băng lãnh nói. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung vào Huyết Bảo lao đầu trên thân. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, người này đến cùng là ai, lại dám chính diện khiêu chiến hai đại thú tộc Huyết Bảo lao đầu bên cạnh phương thần, nhíu mày nhìn chăm chú cái sau, hắn loan thoáng, tựa hồ đoán được một điểm gì đó. Phượng Hoàng nhất tộc, vô duyên vô cớ từ bỏ cạnh tranh. Mà Huyết Bảo lao đầu tựa hồ đối với hai đại thú tộc căn bản không sợ hãi. Phương thần âm thầm suy tư, nhìn như vậy đến, Huyết Bảo lao đầu nhất định có bối cảnh rất sâu, tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên. Dám trêu chọc hai đại thú tộc, ngoại trừ Phượng Hoàng nhất tộc cường giả bên ngoài, liền là Nam Cực Thương Hội. Hiển nhiên, cái này Huyết Bảo lão đầu phía sau, khẳng định không phải cái này hai thế lực lớn. Như vậy nghĩ tới đây, Phương Thần hít một hơi lanh khí, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cường giả. Tu La Thần Đế, Nam Cực Đại Lục tứ đại thần đế cảnh cường giả một trong. Hắn chính là một giới tán tu, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, gần như không có người thấy hắn chân dung. Mà lại, Phương Thần còn nghĩ tới một điểm, đã từng cỡ lớn đấu giá hội, tiêu hấp dẫn qua thần đế cảnh cường giả đến. Trước mắt Huyết Bảo lão đầu, thật là Tu La Thần Đế sao, càng nghĩ càng cảm giác chấn động trong lòng, tham gia cạnh tranh quá trình bên trong, Huyết Bảo lão đầu tựa hồ đối với tất cả vật phẩm đấu giá đều khinh thường một chú ý duy chỉ có đối thế giới thụ hạt giống, tình có độc chung. Mà lại, không tiếc cùng hai đại thú tộc trở mặt. Tu La Thần Đế. Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn động, hắn cố nén nội tâm kinh ngạc, nhìn chăm chú Huyết Bảo lao đầu. Mà giờ khắc này, hai đại thần hoàng đang dùng ngôn ngữ đến châm chọc Huyết Bảo lao đầu. Loan Cảnh cũng là có chút bất đắc dĩ đối Huyết Bảo lao đầu ôm quyền, sau đó nói, vị lao tiên sinh này, ngươi Loan Cảnh còn chưa nói xong, Huyết Bảo lao đầu tiểu ngăn lại, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào hai cái khách quý gian phòng. Thế giới thụ hạt giống, lao phu chắc chắn phải có được. Có bản lĩnh liền đến cùng ta cạnh tranh, không có bản sự cũng không cần ở nơi nào mù kêu to. Huyết Bảo lao đầu lạnh giọng nói, có thể nghe ra được trong giọng nói của hắn, mang theo một vòng phẫn nộ. Lao đầu, ngươi đây là tại muốn chết. Hắc Cầm Thần Hoàng trầm giọng nói. Nam Cực Thương Hội chẳng lẽ mặc kệ chuyện này sao, nếu là như vậy, vậy ta Long Bằng tiểu tự mình xuất thủ. Long Bằng Thần Hoàng tại cho Loan Cảnh tạo áp lực. Cái sau có chút bất đắc dĩ. Ha ha. Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc, thật sự là ra hai cái khó lường thần hoàng. A Huyết Bảo lao đầu kia mặt âm trầm bên trên, đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Toàn tức, hắn vung tay lên, lập tức quanh thân hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Trên người trường bào màu đỏ như máu, không gió mà bay. Máu tanh khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng đấu giá, tới gần Huyết Bảo lao đầu một vài thiên thần, rối rít lui lại. Thấy cảnh này, Phương Thần rốt cục có thể xác định chính mình suy đoán là chính xác. Hắn có chút không dám tin nhìn xem Huyết Bảo lao đầu, không nghĩ tới người trước mắt thế mà liền là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy Tu La Thần Đế. Vênh làm mùi huyết tinh tràn ngập ra thời điểm, toàn bộ bên trong phòng đấu giá võ giả, toàn bộ lâm vào hoảng sợ trạng thái. Đây là hai đại thần hoàng vừa muốn quát lớn, đột nhiên phát giác được kia chấn lòng người phổi khí tức khủng bố, sắc mặt trong lúc đó đại biến. Mùi huyết tinh chẳng lẽ hắn là Tu La Thần Đế Long Bằng Thần Hoàng cơ hồ là kêu đi ra, thân thể của hắn đang run rẩy, thân thể trực tiếp bị giam cầm ở không khí bên trong. Số 2 khách quý gian phòng Hắc Cầm Thần Hoàng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tu La Thần Đế, thế nào lại là Tu La Thần Đế? Soạt trong chốc lát, Huyết bào lao đầu đem khí tức trên thân thu liễm, lập tức toàn bộ phòng đấu giá khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem huyết bào lao đầu. Cái sau cười lạnh một tiếng, sau đó trêu tức ma hoa y, không biết Nam Cực Thương hội phải chăng còn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta Loan Cảnh sắc mặt tái nhợt, vừa mới kia khí tức kinh khủng, đã kinh động đến Nam Cực Thương hội cao tầng. Bọn hắn mặc dù chưa từng xuất hiện, nhưng QNZ truyền âm cho Loan Cảnh. Nguyên lai là Tu La Thần Đế tiền bối, vừa mới mạo phạm. Loan Cảnh cố gắng ổn định thân hình, ôm quyền nói. Hai cái khách quý gian phòng bên trong, Long Bằng Thần Hoàng cùng Hắc Cầm Thần Hoàng, cơ hồ là cùng một thời gian xông ra khách quý gian phòng. Hai người bọn họ thân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tu La Thần Đế tiền bối, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vung tha chúng ta đi. Long Bằng Thần Hoàng vội vàng xin lỗi. Đu nở dê vở ơ y a Tu La Thần Đế tiền bối, chúng ta không biết là ngài, vừa mới có nhiều đắc tội. Hắc Cầm Thần Hoàng lúng túng nói. Buồn cười là, hai người bọn họ trước đó còn tại quát lớn uy hiếp người này, thậm chí muốn tự mình động thủ. Bên trong phòng đấu giá thế cục, lập tức kinh lịch đại nghịch chuyển. Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nhanh chóng lắc đầu. Trách không được. Phương Thần cuối cùng là minh bạch, trách không được cảm giác huyết bảo lao đầu có chút bất phàm. Nguyên lai là Tu La Thần Đế. Đồng thời QNZ đang cảm thán, vị này thần đế tính cách QNZ thật là quái dị. Có khách quý gian phòng không đi, hết lần này tới lần khác trà trộn tại người bình thường trong đám. Ngày thường, hai đại thần hoàng phi thường phách lối. Lần này xem như đã trúng thiết bản. Bất quá, Tu La Thần Đế là người thế nào, căn bản lười nhắc cùng hai người so đo. Đấu giá có thể tiếp tục sao? Tu La Thần Đế không nhìn thẳng hai đại thần hoàng, nhìn về phía Loan Cảnh. Trên sân khấu, Loan Cảnh sửng sốt một chút, toàn tức nói, đương nhiên có thể, đấu giá tiếp tục tiến hành. Bên trong phòng đấu giá, bởi vì Tu La Thần Đế hiện thân, chấn kinh tất cả mọi người. Toàn bộ phòng đấu giá, hoàn toàn yên tĩnh. Tu La Thần Đế cười tủm tỉm nhìn xem hai đại thần hoàng, chờ đợi hai người bọn hắn kêu giá. Ta Thiên Bằng tộc từ bỏ. Long Bằng Thần Hoàng nói thẳng. Ta Hắc Thân tộc QNZ từ bỏ. Hắc Cầm Thần Hoàng QNZ từ bỏ. Nói đùa cái gì, đối phương thế nhưng là Tu La Thần Đế, tài lực sự hùng hậu, liền xem như lão tổ QNZ không nguyện ý trêu chọc hắn. Chớ nói chi là hai người bọn họ, nếu là chọc giận Tu La Thần Đế, cái sau một cái búng tay, liền có thể đem bọn hắn bóp chết. Các ngươi không cần để ý thân phận của ta, công bằng tranh đoạt. Tu La Thần Đế cười nói. Hai đại thần hoàng thân thể khẽ run rẩy, ngươi cũng lộ ra thân phận. Chúng ta còn dám tranh đoạt, đây không phải là muốn chết sao? Theo hai đại thần hoàng từ bỏ, thế giới thụ hạt giống dùng 2 tỷ hạ phẩm thần linh tinh giá cả, bị Tu La Thần Đế đạt được. Làm Loan Cảnh tuyên bố kết quả thời điểm, lần này cỡ lớn đấu giá hội, cũng coi là kết thúc. Tu La Thần Đế quay đầu nhìn về phía sững sờ bên trong Phương Thần, nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai tiền bối liền là Tu La Thần Đế, thất kính thất kính. Phương Thần vội vàng ôm quyền nói. Đi thôi. Đi với ta hậu trường nhận lấy cạnh tranh vật phẩm đi. Tu La Thần Đế vừa cười vừa nói. Lập tức, Phương Thần đi theo Tu La Thần Đế, tiến vào hậu trường. Bên trong phòng đấu giá, ánh mắt của mọi người bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Đáng chết, Tu La Thần Đế cùng tiểu tử này, đến cùng là quan hệ như thế nào hàng cuối cùng? Hắc Kiếm Thần Vương hàn tiếng nói. Trước không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ Tu La Thần Đế rời đi lại nói. Nôn dụ thần vương no y thiền thần thần vương gật đầu, sự tình thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cỡ lớn đấu giá hội kết thúc, đám người bắt đầu nối đuôi nhau đi ra. Số 3 khách quý gian phòng bên trong, Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi mở to hai mắt nhìn xem Tu La Thần Đế bóng lưng rời đi. Tộc trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là Tu La Thần Đế? Phượng Tú Nhi tò mò hỏi. Phượng Nghê cu nở dê ở một bên nhìn chăm chú lên tộc trưởng. Cái sau lắc đầu nói. Tại cạnh tranh quá trình bên trong, Tu La Thần Đế tiền bối cho ta chuyên âm. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi gật đầu, thì ra là thế. Thiên Bằng tộc cùng Ma Cầm tộc thật sớm liền rời đi, sợ Tu La Thần Đế nhìn thấy bọn hắn, dưới cơn nóng giận ra tay với bọn họ. Đồng thời, bọn hắn QNZ rất xấu hổ. Trở thành toàn bộ Nam Cực Đại Lục cho cười, đường đường Tu La Thần Đế thế mà bị hai người bọn họ thần hoàng quát lớn, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ.